bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 284, nhất chỉ chiến binh ra vô tận huyết hà sinh. Góc truyện audio.com, toàn trận dưới, đầy dẫy sững người cùng tĩnh mịch. Nổi bật Tần Nhiễm Vương lời nói truyền ra, làm đến Trần Uyên đứng lơ lửng trên không dáng người, trở thành chí cao vô thượng tôn uy chỗ. Hắn một người, vỡ vụn buông xuống bàn nhược thần môn hết thảy sát cơ. Dưới trướng hắn, trực tiếp nuốt sống giám ngục trưởng cùng phán quan, trấn áp hướng sinh chi lực. Như thế đánh đâu thắng đó, quét ngang thế gian vô địch tồn tại, hiện nay thì đứng ở trước mặt bọn họ. Có lẽ tiếp qua vạn cổ năm tháng, Trần Uyên khả năng đã trở thành bọn họ vĩnh viễn cũng vô pháp gặp lại cường giả. Uy danh của hắn đem về trải rộng Thái Khư Tiên vực mỗi khắp ngõ ngách khi tất cả người sắp già ngồi tại dưới cây. Liễu lúc giảng thuật đã từng Trần Uyên cố sự, đôi mắt mang theo nhớ lại. Trấn Thánh Hầu ở trên, xin nhận chúng ta cúi đầu. Lăng Tiêu Đại Thánh nỗi lòng sôi trào trước nay chưa có cuồn cuộn tâm tình, sục sôi quỳ dạp xuống đại địa phía trên, đi tới cao chi lễ. Này cử động vừa lộ toàn trường quỳ bái âm thanh ào ào vang lên, sóng âm truyền vang mà ra, lật ngược thương khung mây đen. Bàn Nhược Thánh Chủ kinh ngạc nhìn qua tình cảnh này, từ giờ phút này bắt đầu hắn mới hiểu được Trần Uyên thân phận nguyên là Bát Hoang lĩnh vực bên trong, xuất lĩnh tất cả đại thánh cấp chiến lực Trấn Thánh Hầu. Trường giang sóng sau đè sóng trước, kẻ này có thành tựu đế chi tư a, Bàn Nhược Thánh Chủ cuối cùng hai đầu gối quỳ xuống, lấy Thánh Chủ chi uy khấu kiến Trần Uyên danh tiếng. Hắn không cách nào biết được Trần Uyên là bực nào tồn. Tại, nhưng theo Bàn Nhược Thánh lão trong miệng dĩ nhiên minh bạch tới, Trần Uyên cũng không phải là thần vương Ngọc Liên Thành hậu nhân. Đối mặt với như thế hình ảnh, Trần Uyên tâm thần vẫn chưa có bao nhiêu gợn sóng, hắn đã thành thói quen chúng sinh phủ phục quen thuộc cái kia vô số song sùng bái kính ngưỡng hai mắt. Đều đứng dậy đi, lập tức làm theo ta chi lệnh, hoành tảo Bát Hoang lĩnh vực tùy ý nơi hẻo lánh, gặp phải bà sa thần môn người, giết chết, gặp phải vãng sinh hà người tù chi. Lời nói rơi xuống ở giữa toàn trường hưởng ứng, lập tức liền tại cổ tiên ma đám người xuất lĩnh dưới, Bát Hoang lĩnh vực đại thánh ảo ảo tiến về mỗi cái phương hướng, phi nhanh đạp không mà đi. Có Trần Uyên dưới trướng đại lượng đỉnh phong chiến lực chỗ trận này quét ngang con đường, trên cơ bản cũng không có bao nhiêu trở ngại. Vô luận, là cổ tiên ma, vẫn là cổ tẫn, cũng hoặc là hoang thiên tướng chờ một chút, đều đã là đại thánh cấp cường giả. Như vậy chiến lực đã cực mạnh, nhưng cân nhắc đến còn có còn lại bà sa thánh quân, Trần Uyên liền lại lần nữa phái ra hệ thống không gian bên trong phần tịch chiến binh. Lấy hắn chi lực đáng chém diệt ngọc thần quan phía dưới, hết thảy địch. Bàn Nhược Thần Môn bên ngoài, bóng người phun trào, lực lượng toàn bộ khai hỏa, Trần Uyên lại lần nữa về tới Lăng Tiêu Đại Thánh đám người bên cạnh. Bàn Nhược Thánh Chủ sợ hãi cúi đầu tại hạ bái kiến Trấn Thánh Hầu đại nhân. Lấy hắn Thánh Chủ chi uy, trên cơ bản không cần đối Trấn Thánh Hầu hành lễ, nhưng bởi vì mang theo tên này người chính là Trần Uyên. Cho nên dù là chỉ là một cái yên lặng vô danh người, hắn cũng muốn lễ bái. Lấy người đỉnh phong chi lực, có thể tại nhân Đà La trên tay đi mấy hiệp. Trần Uyên mở miệng hỏi, cái này, Bàn Nhược Thánh Chủ sắc mặt khó coi, nếu như không có chuẩn đế binh ta ăn không vô 10 chiêu. Lời nói rơi xuống, Trần Uyên hai mắt hơi hơi lóe lên. Nhìn hắn bộ dáng, cái này đại ma vương nhân Đà La chiến lực đã đạt đến hỗn nguyên chân thánh tương đối đỉnh phong trình độ, có lẽ là chân thánh thất trọng trở lên. Huống hồ bà sa thần môn cùng vãng sinh hà đã liên thủ theo tất vãng sinh hà bên trong còn có 3 tên diêm quân chờ một chút chiến lực. Mà hắn lúc trước đã nói qua, vãng sinh hà người thống trị, vị kia tên là âm thiên tử người cái kia đến về hưu thời điểm. Không có chút gì do dự, Trần Uyên chuẩn bị trực tiếp lái hướng vãng sinh hà, giải quyết Trần Lạc Ly vãng sinh khóa vấn đề. Nhưng vào thời khắc này, Tần Nhiễm Vương bỗng nhiên một bước thực sự đến, trầm giọng mở miệng, vương thượng ta theo giám mục trưởng linh thức bên trong tìm được ký ức không trọn vẹn, nhân Đà La đã trọng sinh, hiện nay đang cùng tam đại diêm quân thân ở Ngọc Thần Quan, chiếm lấy món kia chuẩn đế binh. Lời vừa nói ra toàn trường phải sợ hãi, Bàn Nhược Thánh Chủ sắc mặt kịch liệt biến hóa, càng là phảng phất trời sập giống như thân hình đều có chút bất ổn. Nếu như chuẩn đế binh bị nhân Đà La cùng vãng sinh hà cướp đi, như vậy này mới lĩnh vực thiên đạo pháp tắc đem về triệt để sụp đổ, trở thành thuộc về bọn hắn địa ngục. Vậy trước tiên đi giải quyết cái này nhân Đà La, thuận tiện nhìn xem quan ngoại phong cảnh, đến tột cùng có cái gì để thần vương cường giả, đều lưu luyến quên về mị lực. Thanh nhãn bạch long đạp không mà đến, Trần Uyên cất bước mà lên trực. Tiếp đi Ngọc Thần Quan, trước đó tại Bàn Nhược Thần Môn bên trong tử chú thủ lời đã nói ra, đều là bị Trần Uyên chỗ nghe thấy, cho nên cũng biết một vị tên là Ngọc Liên Thành Thần Vương. Truy tìm tiên đế phiếu miểu chi đạo thấy tiên ở giữa thịnh thế mặt từ khi thành lập Ngọc Thần xem xét thì cũng không có trở lại nữa. Thần Vương cảnh cường giả trên cơ bản mạnh đến vô cùng không hợp thói thường trình độ cùng nhật nguyệt cùng tồn tại cùng năm tháng đủ được. Cho nên mặc dù hắn cũng không trở về nữa, cũng không có người sẽ đi suy đoán, hắn đã bỏ mình quan ngoại. Mắt nhìn thấy thanh nhãn bạch long đạp không rời đi, Lăng Tiêu Đại Thánh cùng bàn nhược thánh chủ bọn người, mặc dù có lòng muốn theo sau, nhưng cuối cùng vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Nhân Đà La cùng ba vị Diêm Quân, loại cấp bậc này chiến đấu, phàm là chỉ. Là lan đến gần bọn họ chính là không thể nghịch chuyển hủy diệt. Lộ trình có chút xa xôi, chỉ chớp mắt nửa ngày trôi qua tại Ly Diễm Thần Môn lĩnh vực khu vực giờ này khắc này đã hóa thành một vùng phế tích. Cùng để đổ sụp đại địa vết nứt nảy sinh, khe rãnh hình thành ùn ùn kéo đến biển máu bao phủ, hài cốt một mảnh. Vô tận hài cốt bên trong, chỉ còn lại có sau cùng một đám người. Chiêm Tinh Sư, sau khi tỉnh dậy Ly Diễm Thánh Chủ cùng đông đảo nội tình nguyên lão, trên thân đều là mang theo vết máu tràn ngập thần sắc trắng xám tuyệt vọng. Giữa không trung bên trong, lăng không đứng thẳng ba đạo thân ảnh. Một người tay cầm trường thương, một người chân đạp mạng nhện, một người gánh vác lò luyện. Bà Sa Thánh Quân uy áp đóng mở tại đầy trời dưới bầu trời, bọn họ buông xuống mà đến không cao hơn nửa ngày toàn bộ Ly Diễm Thần Môn nội tình liền đã triệt để hỏng mất. Hình ảnh như vậy, đồng thời cũng tới diễn tại Trường Sinh Thần Môn bên trong. Chỉ bất quá đám bọn hắn càng thê thảm hơn, bởi vì ngoại trừ bà Sa Thánh Quân bên ngoài còn có đến từ Vãng Sinh Hà đứng đầu cường giả, hiện tại trên cơ bản đã bị giết sạch. Cho một kích cuối cùng đi, gánh vác lấy lò luyện bà Sa Thánh Quân tên là Hóa Phần Hải. Tại hắn lời nói rơi xuống về sau, lò luyện lúc này phóng lên tận trời bộc phát ra cuồn cuộn xâm la liệt diễm, trong chớp mắt đem trọn cái Ly Diễm Thần Môn khu vực phạm vi toàn bộ bao phủ. Biển máu ngang mở, lò luyện hình thành, rõ ràng là muốn đem nơi đây hoàn toàn luyện hóa. Vì chiến mà sinh, đến chết mới thôi, giết, thương lão còng lưng thân thể Ly Diễm Thánh Chủ, phát ra đời này một câu cuối cùng cuồng loạn nộ hống. Đang chuẩn bị, xuất lĩnh còn lại còn thừa không có mấy lực lượng, đóng mở đánh tới lúc lại đột nhiên, từ đằng xa không gian hư vô, bỗng nhiên độn đến khí tức kinh khủng. Bang, biển máu một cái chớp mắt xé toạc ra, vô biên hỏa ngục trong khoảnh khắc tán loạn. Tam đại bà Sa Thánh Quân thần sắc đột nhiên kịch biến thời điểm, mãnh liệt xoay người nhìn sang, cũng đã có một bóng người, lật ngược hết thảy gợn sóng, ra hiện ở trước mặt bọn họ. Nhất chỉ chiến binh ra, vô tận huyết hà sinh tay cầm trường thương bà Sa Thánh Quân ẩm vang hóa thành lưa thưa nát. Cách trương,